Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ ho một tiếng, Vương Minh Vũ Oang Minh Yêu nói, chỉ là có chút hồi hộp mà thôi. Diệp Thù, Yesu, nhướng mày, vung tay áo, phóng một chiếc hộp dài về phía trước. Nếu đã căng thẳng như vậy, sao không thử xem qua lễ vật mà Diệp Mỗ dành tặng ngươi? Vương Minh Vũ ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, liền tiếp lấy chiếc hộp dài. Hóa ra Diệp đạo hữu này có ý định xoa dịu sự căng thẳng của hắn, vì thế mới có đề nghị này. Hắn đương nhiên sẽ không phụ ý tốt này, liền cười nói. Nếu không tốt, Vương Mỗ chắc chắn phải cùng đạo hữu hào hào trò chuyện một phen. Diệp Thù nhướng mày, vật xuất từ tay Diệp Mỗ, há có lý nào không tốt. Nghe vậy, Vương Minh Vũ không khỏi hiếu kỳ hơn. Thế là hắn mở chiếc hộp, trong khoảnh khắc, hào quang lấp lánh tỏa ra, chói lòa đến mức suýt làm mờ mắt hắn. Bên trong chiếc hộp dài là một thanh pháp kiếm sáng lấp lánh, thân kiếm thon dài, tỏa ra khí lạnh rợn người. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là phẩm chất của thanh pháp kiếm này so với thượng phẩm pháp khí còn cao hơn một bậc. Chỉ cần tăng thêm chút ít nữa, có thể thành tựu một kiện pháp bảo. Vương Minh Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Hắn xưa nay đã biết Diệp đạo hữu giỏi về luyện khí, nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Hắn không kìm được nhìn kỹ Diệp Thù thêm lần nữa, liền nhận ra điều mà trước đó mình chưa từng để ý. Diệp đạo hữu, người đã trúc cơ. Chu Di, rồi sao? Vương Minh Vũ khẽ kêu lên. Diệp Thù đáp, chỉ là cơ duyên ngẫu hợp mà thôi. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San, bên cạnh cười nói, Diệp đạo hữu lúc nào cũng khiêm tốn, thật khiến người khác không phục. Vương Minh Vũ cũng cảm thán, đợi sau chuyện này, nhất định phải bảo Diệp đạo hữu mời chúng ta một bữa thịnh soạn mới có thể giải được lòng ghen tị của chúng ta đây. Diệp Thù cười nói, có gì mà không thể. Lập tức, ba người nhìn nhau, đều mỉm cười. Ánh mắt của Vương Minh Vũ lại rơi lên thân kiếm. Ngoài phẩm chất của pháp kiếm vượt xa dự liệu của hắn, ba đạo cấm chế hoàn chỉnh trên thân kiếm cũng khiến hắn thán phục. Trong đó có một đạo cấm chế ẩn chứa thần thông tự nhiên, chính là do cấm chế đó mà phát sinh. Hai đạo cấm chế còn lại cũng vô cùng tinh diệu, một đạo làm sắc bén kiếm, một đạo khiến kiếm bùng nổ. Đừng tưởng hai loại cấm chế này bình thường, nhưng mỗi loại khi tinh diệu đều khác biệt, hiệu quả mang lại cũng khác xa nhau. Không còn nghi ngờ gì, những cấm chế khắc trên kiếm này vượt xa những gì hắn từng biết. Vương Minh Vũ có nhãn quan này, Trịnh Minh Sơn đương nhiên cũng có. Trịnh Minh Sơn nói, sớm biết Diệp đạo hữu sẽ tặng một pháp kiếm lợi hại như thế này, Trịnh Mộ đáng lẽ nên nghe lời khuyên của ngài, cũng đi tìm một giai nhân mà thành hôn, để ăn một bữa lớn của ngài rồi. Diệp Thù giả vờ đắc ý, bây giờ hối hận rồi phải không? Nói rồi gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay, nhưng nếu bây giờ Trịnh đạo hữu chịu tìm một giai nhân, cũng chưa phải là muộn. Trịnh Minh Sơn bị lời đùa này làm cứng họng, hắn tự nhiên không thể chỉ vì muốn có được pháp khí tốt mà đi tìm một đạo lữ tùy tiện. Vương Minh Vũ cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thanh kiếm. Nhìn kỹ một lần nữa, hắn phát hiện một điểm khác lạ. Vương Minh Vũ vô thức dùng ngón tay chạm vào chuôi kiếm. Sao chỗ này hình như cũng có cấm chế? Trịnh Minh Sơn lập tức nhìn theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói có những đại sư luyện khí tài giỏi, có thể tạo pháp khí vượt qua thượng phẩm, đạt đến phẩm chất cực phẩm, đặc điểm của nó là sẽ xuất hiện thêm một nửa cấm chế. Nhưng thanh pháp kiếm này lại không giống chỉ thêm nửa cấm chế, nhưng phẩm chất kiếm tuy tốt, vẫn chưa đạt đến cấp bậc pháp bảo. Đúng là một điều kỳ quặc, phẩm cấp pháp khí đã được định luận, không có chuyện sai lệch như thế này. Pháp khí phẩm cực phẩm chỉ có thêm nửa cấm chế, bốn cấm chế trở lên chỉ có thể là pháp bảo. Họ không nhận nhầm, thanh kiếm này không phải pháp bảo, nhưng dường như có thêm một cấm chế. Vương Minh Vũ không kìm được lật kiếm trong tay một vòng. Quả nhiên, phía sau chuôi kiếm lại xuất hiện thêm một nửa cấm chế nữa. Tính ra, thanh pháp kiếm này thực sự có tới bốn cấm chế. Trịnh Minh Sơn bất chợt kêu lên, Minh Vũ sư huynh, chờ một chút. Vương Minh Vũ lập tức nhìn hắn, Trịnh Minh Sơn vội vàng bước tới, chỉ vào mặt sau của thân kiếm. Minh Vũ sư huynh, huynh xem, Vương Minh Vũ trước đó chỉ chú ý đến chuôi kiếm, bây giờ mới nhận ra, mặt sau thân kiếm còn có ba cấm chế nữa, trong đó hai cái giống với cấm chế khắc ban đầu, và cái thứ ba cũng ẩn chứa thần thông tự nhiên. Tính ra, một thanh pháp kiếm lại có bảy cấm chế, Đến lúc này, Diệp Thù mới phe phẩy quạt, cười nói. Trịnh đạo hữu, Vương đạo hữu có thể không nhận ra thì thôi. Nhưng trước đó Diệp Mỗ đã nói sẽ tặng vật gì làm lễ. Trịnh Minh Sơn nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Phải rồi, Diệp đạo hữu quả thật đã nói. Hắn hồi tưởng một lúc, dường như đã hiểu ra, ánh mắt lập tức sáng lên. Uyên Ương kiếm, Doanh Yang chiên, Vương Minh Vũ lại nhìn thanh pháp kiếm, bất giác dùng tay lần mò trên chuôi kiếm. Lúc này, hắn cùng Trịnh Minh Sơn đều hiểu ra sự kỳ quặc của thanh pháp kiếm này, bởi vì nó vốn không phải một thanh kiếm, mà là một đôi kiếm đực cái hợp lại. Quả nhiên, rất nhanh, Vương Minh Vũ tìm ra cách tách thanh kiếm dài trong tay thành hai. Trường kiếm mỏng như cánh ve, sắc bén vô song, phần mảnh hơn khớp với pháp kiếm rộng hơn, khi chia tách, cấm chế trên chuôi kiếm cũng phân làm hai, trở thành mỗi nửa riêng biệt. Đây là một đôi Uyên Ương kiếm pháp khí cực phẩm. Nhìn cảnh tượng này, Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San càng thêm kinh ngạc, quả là diệu thủ trời tạo. Diệp đạo hữu, Ye Giao Yêu, người thật là kỳ tài. Nếu Trịnh Mỗ không nhìn nhầm, nửa cấm chế này hợp lại chính là có thể tăng cường uy lực song kiếm hợp bích của sư huynh Minh Vũ. Hoàng Minh Yêu cùng sư muội Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh, mà thần thông tự nhiên của hai thanh kiếm ấy khi phát động, e rằng có thể tương hỗ tăng cường hoặc bổ trợ lẫn nhau. Diệp Thù, Yesu, tự hào đáp, tất nhiên, nếu không có điểm huyền diệu như thế, ta nào dám mang ra làm lễ vật chúc mừng. Trịnh Minh Sơn lắc đầu cảm thán, nếu ngay cả vật này cũng không thể đưa ra, vậy Trịnh Mỗ chẳng biết còn vật gì có thể ra tay. Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, bèn thở phào một hơi, có chút ngượng ngùng. Diệp đạo hữu, người làm Vương Mỗ khó xử rồi. Pháp kiếm quý giá như vậy, thật khó mà từ bỏ. Trịnh Minh Sơn không nói thêm lời nào. Dẫu là lễ vật mừng tân hôn, nhưng cực phẩm pháp khí vốn dĩ đã vô cùng hiếm có, cực kỳ đắt đỏ. Huống chi đây còn là một đôi Uyên Ương kiếm với thần thông hiển nhiên không yếu, lại có thể tương hỗ bổ trợ. Nếu người nhận là hắn, hắn cũng không biết phải ứng xử ra sao. Diệp Thù vui vẻ nói, vốn là luyện chế cho phu thê Vương đạo hữu, nếu còn trả lại cho ta, thì ta đem tặng cho ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một đôi pháp khí, không đáng kể gì, cớ sao phải làm như vậy? Nếu thật sự không nhận, ấy là không nể mặt Diệp Mỗ. Thấy Diệp Thù nói tới mức này, Vương Minh Vũ thực sự không biết nói gì thêm. Chỉ là qua sự việc này, hắn càng cảm thấy Diệp đạo hữu thần bí, lại đáng kết giao. Cuối cùng, Vương Minh Vũ vẫn không thể dứt bỏ đôi kiếm, đành thở dài. Diệp đạo hữu đã đến tận tâm của Vương Mỗ, chỉ đành nhận mà cảm tạ. Nếu ngày sau đạo hữu có chuyện cần giúp, Vương Mỗ nguyện không từ nan. Diệp Thù cười chỉ chiếc quạt về phía Vương Minh Vũ, đợi lời này của đạo hữu đã lâu. Vương Minh Vũ cũng không nhịn được bật cười, Trịnh Minh Sơn cũng bật cười theo. Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng vô cùng hòa hợp, vui vẻ. Diệp Thù bất ngờ hỏi, giờ thì Vương đạo hữu có còn căng thẳng nữa chăng? Vương Minh Vũ ngẩn ra, sau đó cười lớn, nhờ Diệp đạo hữu mà bớt căng thẳng nhiều rồi. Thêm vào đó, trước khi đại lễ chính thức diễn ra, có được đôi pháp kiếm này, tới lúc đại lễ sẽ càng thêm hãnh diện. Dường như hắn cũng hiểu rằng, việc Diệp đạo hữu trao pháp kiếm sớm cho hắn không chỉ để hắn bớt căng thẳng, mà có lẽ còn mang ý nghĩa này. Ngón tay Vương Minh Vũ khẽ nắm lấy chuôi kiếm, trong lòng hắn, sự cảm kích đối với Diệp Thù ngày càng sâu sắc. Nụ cười của Trịnh Minh Sơn càng rạng rỡ, hắn cũng cảm nhận được thiện ý của Diệp Thù. Diệp Thù nhận thấy cảm xúc của Vương Minh Vũ và Trịnh Minh Sơn, nụ cười vẫn ôn hòa, ánh mắt khẽ lay động. Đã kết giao cùng hai đệ tử thân truyền của các tông môn hàng đầu, thì nên vun đắp mối quan hệ sâu đậm. Dù chưa biết lúc nào cần đến mối thâm giao này, nhưng cũng không thể đợi tới khi thực sự cần mới bắt đầu suy tính. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lưu Trân đứng bên cạnh, thu hết thảy vào mắt. Cực phẩm pháp khí quả nhiên quý giá, song giá trị này phải xét đến phương pháp luyện chế ra sao. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế của Diệp Thù, biết rằng giá trị của pháp khí phần lớn nằm ở kỹ thuật luyện chế. Dẫu nguyên liệu cũng không tầm thường, nhưng so với bản thân pháp khí, giá trị ấy lại kém hơn nhiều. Nếu không phải Diệp Thù tinh thông luyện khí, để có được một đôi bảo kiếm như vậy, thật là hao tốn công sức và tài vật đến khó tưởng. Do vậy, không có gì lạ khi Vương Minh Vũ và Trịnh Minh Sơn lại xúc động, càng thêm coi trọng Diệp Thù. Lục Tranh thầm nghĩ, Diệp đại sư quả là cao tay, hành sự luôn có tầm nhìn xa. Hiện giờ chưa nhìn ra lợi ích lớn khi kết giao cùng hai đệ tử thân truyền của các tông môn hàng đầu, nhưng chỉ cần họ không sa ngã, tình cảm này còn mãi, trong hành trình tu đạo sau này, biết đâu sẽ có lúc cần đến. Yến Trưởng Lan lặng lẽ nhìn Diệp Thù, lại không nghĩ ngợi quá nhiều. Hắn chỉ biết rằng, A Chuyết, A Chua, làm việc luôn có lý do, thế là đủ. Vài người ngồi lại trong động phủ chốc lát, Vương Minh Vũ vẫn không rời được đôi kiếm, song hôm nay là đại lễ thành thân của hắn, không thể mãi ngồi đây. Chẳng bao lâu, khách khứa lần lượt đến, Vương Minh Vũ cũng phải ra ngoài đón tiếp. Khi khách khứa đến đông hơn, Vương Minh Vũ gọi Tâm Phúc tới bầu bạn cùng nhóm Diệp Thù, còn Trịnh Minh Sơn là đồng môn thân thiết, cũng ra ngoài giúp đón khách. Dần dần, giờ lành đã đến, nhóm Diệp Thù dưới sự dẫn dắt của Tâm Phúc Vương Minh Vũ ra ngoài tham dự đại lễ. Cách chương